anh trả lời thành thật câu này của em rồi em đi. Lệ Minh Vũ nhìn cô hít sâu một hơi, đối mặt với anh, có phải anh yêu Tô Nhiễm rồi không? Ánh mắt anh tối sầm, không trả lời thẳng trọng tâm, nhưng dùng thái độ chắc chắn như đinh đóng cột cho Hòa Vi câu trả lời, Tô Nhiễm là người vợ duy nhất mà cả đời này tôi công khai và thừa nhận. Tim Hòa Vi rướn máu, anh biết câu trả lời của anh làm người khác tổn thương không hả? Tổn thương vẫn tốt hơn để cô mơ mộng hão huyền, Hòa Vi, cô đừng lãng phí thời gian của mình với tôi nữa, ngữ khí của anh nhạt nhẽo vô cùng, đôi mắt Hòa Vinh hòe đi, lặng lẽ cầm túi xách rời khỏi, Lệ Minh Vũ đóng cửa, xem đồng hồ lần nữa, sau đó chuẩn bị lên lầu thay quần áo, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng Tô Nhiễm đêm qua, nhưng vừa đến cầu thang thì điện thoại đổ chuông, Lệ Minh Vũ nghe máy, đồng hữu gọi cho anh, bộ trưởng, Hạ Minh Hà lại bắt đầu điên cuồng dùng dư luận lôi kéo phiếu bầu, anh mau về văn phòng đi ạ. Địa điểm dùng bữa tối do Tiêu Diệp Lỗi chọn lựa, quả nhiên là một buổi tụ tập náo nhiệt của bạn bè, đủ cả nam nữ, Tô Nhiễm nghĩ mọi người đi hát karaoke hoặc làm gì đó thì thích hợp hơn việc ồn ào dùng cơm ở đây, nhà hàng này tuy rất cao cấp, song không hợp với bữa ăn liên hoan của lớp người trẻ tuổi, đồ ăn của nhà hàng này khá ngon, nhưng dạ dày của Tô Nhiễm dở chứng, hành cô nôn tháo nôn thốc trong toilet, cô gái đứng cạnh lo lắng hỏi thăm, chị Tiểu Nhiễm, chị không sao chứ? Tiêu Diệp Lỗi không yên lòng, phái một bạn học nữ đi theo trông nom cô. Tô Nhiễm lắc đầu, cười nhẹ, dạ dày của chị là mệnh đầy tớ, không quen ăn sơn hào hải vị. Chị Tiểu Nhiễm, chị đau bao tử, thì sau này phải chú ý việc ăn uống, hải sản hôm nay đều là đồ ăn mang tính hàng, cô gái khẽ nói, hai người cùng bước ra khỏi toilet, ánh đèn vàng rực từ một căn phòng đổ bóng ra ngoài hành lang, chị không sao đâu em, chị sẽ chú ý. A, à, chị Tiểu Nhiễm. Thanh âm sợ hãi của cô gái còn chưa thốt ra hết, Tô Nhiễm đã va mạnh vào một bức tường trắng ngang đường bằng thịt. Tô Nhiễm bị động kêu khẽ một tiếng, dạ dày cô quặn đau, cơ thể lung lay của cô liền được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, cô ngước nhìn, tức thì trợn to hai mắt, ông trời ơi, là Lệ Minh Vũ,